Trưa hôm đó, Giang Thần Hy phụ thân Giang Tiểu Bình lần nữa mua 2 cân đầu heo thịt, lại tự mình xuống bếp đốt đi mấy cái món ngon, chuyển đến một kết địa, mời 3 lượng hảo hữu, lấy tư vì chúc. Giang cha còn đặc biệt đừng mở ra về nhìn hình thức, lặp đi lặp lại phát hình đoạn này thể dục tin tức. Lão Đặng, nhìn xem, đây chính là nhà ta tiểu tử kia. Lão Lưu, nhìn xem, nhi tử ta lợi hại không? Không thị trong chén chi vật Giang Tiểu Bình, uống say. Bà giờ tại Trang Thi On Lít tờ Lóc bên trong lịch chuyển cơ luôn, thuận lợi tấn cấp chính thi đấu. Cùng lúc đó, còn lại tờ Lóc buổi diễn thi đấu sự tình cũng toàn bộ kết thúc. Monaco nơi đó thời gian ngày 30 tháng 8 năm 17 giờ 45 phút, 2012-2013 mùa giải UEFA Trang Thi On Lít tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức tại vị ở Monaco đông bộ chứ danh hội nghị trung tâm, ghi mạ đi hội nghị trung tâm, tiến hành. Thủ trước tiến hành chính là cấp số 1, cấp số 2 cùng cấp số 3 đội bóng rút thăm. Cuối cùng là cấp số 4 đội bóng rút thăm. Bã dẻo bị phân tại cấp số 4. Trước máy truyền hình, Giang Thần Hy cùng Sa La cùng giờ dạ gỗ vi mấy cái cầu thủ trẻ, mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình TV. Đừng đi Real Madrid cái kia tổ, đừng đi Real Madrid cái kia tổ. Giờ dạ gỗ vi thì thảo cầu nguyện. Giang Thần Hy cùng Sa La cùng Phạ Bị Ản. Sân chờ cũng là ý tưởng như vậy. Real Madrid kia tiểu tổ thật sự là quá mạnh, có Real Madrid, có tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân Manchester City, có ý dễ đỉ vị gì trung tâm huấn luyện cầu thủ Azad, đây chính là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa bảng tử thần A. Phụ trách rút ra cấp số 4 đội bóng khen ngợi là ý bóng đá danh túc Cạn Nạ Vạ Rồ, hắn là năm 2006 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Cạn Nạ Vạ Rồ là ít có thắng được giải quả cầu vàng phòng thủ cầu thủ, hắn cho rằng trung vệ mấu chốt chính là tại chính xác thời khắc xuất hiện tại chính xác vị trí. Đầu tiên bị Cạn Nạ Vạ Rồ rút ra đội bóng là Celtic, Scotland tờ giờ mi ở lít quán quân bị rút tiến Barca, Benfica cùng sở bạc tặc Moscow cho dê tổ. Sau đó, dạ dẹp đi Amo bị rút tiến Otto, đi Amo Kie, Senzer mẩn chỗ tổ A. Mòn kéo Lier bị rút tiến Arsenal, Scott 04, ô lìm đi ạ cổ cho bê tổ. Nọ họ kéo lần bị rút tiến Chelsea, Sata Donet, Juventus cho e tổ. Bố Di Dô bị rút tiến Bayern, Valencia. Lệ chỗ tổ F. Malaga bị rút tiến AC Milan, SCT tỉ tờ bật Zenit, N lệ chỗ C tổ. Giang Thần Hy mấy người thần sắc đều có chút khẩn trương, không dám thở mạnh, bởi vì hiện tại chỉ còn lại Real Madrid, Manchester City cùng Azad chỗ tổ D, cùng MU, Bờ Giạc Gà, Gã Lạ Tạ Xạ Dày chỗ H tổ. Ý vị này bạ giờ có 50% cơ hội tiến vào Real Madrid chỗ bảng tử thần. Cản nạ vạ rổ trước lấy ra một cái ký cầu, mở ra, mỉm cười nói. Sau đó hắn lại lấy ra một cái ký cầu, mở ra, hiện ra cho người xem nhìn, mỉm cười nói, bà dẻo. Trước máy truyền hình, Giang Thần Hy bọn người phát ra một tiếng hò hét, thật là nguy hiểm, bọn hắn thời khắc cuối cùng thành công tránh đi Real Madrid bảng tử thần. Như vậy, bà dẻo bị rút tiến MU, bờ giạc gà, gã là tạ xạ dày chỗ hát tổ, mà Dortmund thì tự động tiến vào Real Madrid, MU, A dắt chỗ tổ dê. Tiểu tổ rút thăm hiện trường, tại cản nạ vạ rồ vừa bà dẻo rút tiến vào hát tổ thời điểm. Cho bà dẻo đội huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô dô đắc tả, nước Đức người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật ta. Sau đó, MU giáo phụ Alex Ferguson xuất hiện tại trong màn ảnh, lão tước sĩ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh. Bà dẻo làm sao nghịch chuyển đào thải cơ lút. Lão đầu tử nội tâm lại là nghi hoặc không thôi, hắn trước đây cũng không có chú ý bà dẻo tình huống, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ bà dẻo thủ hiệp sân nhà thua cầu, phân tổ bắt đầu rút thăm trước, nhìn thấy bà dẻo cũng đứng hàng top 32. Mới biết được bà dẻo nghịch chuyển lật bàn, bất quá, hắn cũng không có quá để ý. Hiện tại, bà dẻo bị phân tại MU cái tiểu tổ này, lao đầu tử liền không thể không chú ý quả cầu này đội, hắn có một ít nghi vấn cần giải đáp. Chương 43, từ Manchester đến London. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cả dì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Ferguson liền đem mãi cờ. Phẹ dằn gọi vào phòng làm việc của hắn bên trong. 3. Hắn đem một phần báo chí ngã ở mãi cờ. Phẹ dằn trước mặt. Đây là một phần tiếng Đức báo chí, phẹ rằng tiếng Đức là nửa đời, miễn cưỡng sẽ kể một ít, nhưng là, sẽ không viết, hắn xem không hiểu nói ở trên cái gì. Nhưng là, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì phần này tiếng Đức báo trang đầu nhân vật ảnh chụp, hắn nhận ra, đây chẳng phải là trước đây sổ sơ đề cử, về sau không có thông qua sơ kỳ khảo sát, bị lưu trữ từ bỏ kia Trung Quốc cầu thủ sao. Mãi cờ, phẹ rằng lập tức ý thức được vấn đề xuất hiện ở nơi nào, khẳng định cùng cái này Trung Quốc cầu thủ có quan hệ. Peter cái kia hôn đàn đâu? Ferguson bài máy xây chạy. Phẹ dằn nghe xong liền biết không tốt lắm, tức sĩ đều trực tiếp mắng Peter là hôn đàn, xem ra vấn đề không nhỏ. Peter nghỉ ngơi,

Trung Quốc các ký giả tiếng hoan hô vang lên, giờ này khắc này, bọn hắn cực kỳ hưng phấn, đi mẹ nó điệu thấp đi, chúng ta bây giờ rất bình thường thoải mái, chúng ta thật sự sảng khoái, chúng ta chính là muốn để các ngươi biết nói chúng ta rất bình thường thoải mái. Nước Anh bên này các phóng viên thì phần lớn trợn mắt hốt mồm, có người che miệng, có người hao lấy tóc của mình, một mặt không thể tin được đây hết thể dáng vẻ. Trung Đại Tuấn cực kỳ hưng phấn, hắn hướng phía mới vừa nói muốn đánh cược ăn bóng ra nước Anh phóng viên hô nói, bạn. Bất quá, đối phương căn bản không để ý tới hắn, chính thống khổ hao lấy tóc, một mặt vẻ thống khổ. Trên sân bóng, ba dự cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng. MU cầu thủ hiển nhiên bị cái này ném cầu đả kích. Ferdinand ánh mắt phức tạp nhìn xem bị bạ dược cầu thủ chen chúc mừng Giang Thần Hy, cái này mẹ nó cũng có thể tiến. Hắn thật sự là không thể tin vào hai mắt của mình, kia Trung Quốc tiểu tử, vậy mà lần nữa đánh vào một hạt vô cùng đặc sắc dẫn bóng, không, xác thực nói là so cái thứ nhất dẫn bóng còn muốn đặc sắc, bất luận là cái nào chọn cầu hơn người, vẫn là sau cùng lăng không rút bắn, đều là xinh đẹp như vậy phấn khích. Dạng này dẫn bóng, chính là đỉnh tiêm xạ thủ muốn đánh vào đi, cũng không phải bình thường có thể thấy được. Hắn làm sao làm được? Hơn nữa còn mẹ nó tiến liền tiến hai cái. Evan hai tay chống nạnh, chết lặng nhìn dưới mặt đất. Hắn cảm giác mình muốn hỏng mất. Quả cầu này, là chuyện gì xảy ra? Cho tới bây giờ, đầu óc của hắn vẫn là trống rỗng. Ta đã chầm chầm chết hắn a. Tại sao là bóng đá chuyển tới thời điểm, hắn vững vàng tại sau lưng kẹp lại Giang Thần Hy, đồng thời áp bách đối phương. Hắn tin tưởng đối phương đã không có khả năng lại có cơ hội gì đi đón cầu, càng đừng đề cập ngừng cầu quay người loại hình. Bởi vì hắn đã hoàn toàn chiếm thượng phong, liền đợi đến bóng đá bay tới, hắn hoàn thành đánh đầu giải vây 4 lần xinh đẹp phòng thủ. Nhưng là, tại một giây sau, hắn nhìn thấy cái gì? Đây quả thực là ác ngộng. Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Bị đối phương hạng người vô danh ngay cả tiến hai cầu, Zhe ghi giận không kèm được, hắn hướng về phía Evan gầm thét. Đội bóng vừa rồi chế ra việt vị chiến thuật cơ hồ liền muốn thành công, nhưng là, ai mẹ nó có thể nghĩ đến Evan vậy mà kéo ở phía sau? Mà lại không phải chế ra việt vị bộ pháp không cùng bên trên, gia hỏa này căn bản chính là không có động, không cùng bên trên còn lại đồng đội bước điểm cùng tiết ấu, hắn vậy mà chỉ lo vội vàng cùng đối phương Trung Quốc tiên phong quân quýt lấy nhau. Zhe ghi giờ phút này thật muốn đẩy ra Evan đầu góc, nhìn hắn lúc ấy suy nghĩ cái gì. Ta cho là ta chầm chầm chết hắn a. Evan ngẩng đầu, nhìn xem thủ môn đồng đội, thì thào nói. Zhe ghi tức đến cơ hồ muốn giơ chân, gia hỏa này căn bản không có có ý thức đến. Hắn lớn nhất phòng thủ sai lầm không phải đối với đối phương cuối cùng phòng thủ thất bại, là chế ra việt vị thất bại. Zhe ghi còn muốn lên tiếng, bị hệ dạ ngăn lại. Hắn nhìn ra, Evan bị đả kích quá sức, lúc này, đứa nhỏ này cần chính là an ủi, không phải gầm thét, bằng không, hắn sợ hoàn toàn ngược lại. Ngay lúc này, Evan đột nhiên thống khổ ngồi trên mặt đất. Zhe ghi giật nảy mình, hắn mở ra tay, ý là, ta chỉ là mắng hắn hai câu, ta cũng không có đụng hắn à. Ông kính cho mở ưu đội huấn luyện viên tịch đặc tả. Alex. Ferguson tức sĩ mặt không biểu tình, miệng nhấm nuốt kẹo cao su tốc độ cực nhanh. Những cái kia muốn xem ngài máy sấy tóc điểm số lạc hậu tình huống dưới trò cười người, căn bản là khỏi phải nghĩ đến thấy cảnh này, cái này nhiều năm, lao đầu tử gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Ngay lúc này, Ferguson nhìn thấy trong tràng Ferdinand hướng về phía hắn dùng tay ra hiệu, đổi tay của người thế. Ngài máy sấy tóc sắc mặt cũng không còn cách nào bình tĩnh, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhìn thấy Evan ngồi dưới đất, biểu lộ thống khổ. Không phải Ferdinand thụ thương, là Evan thụ thương. Giờ khắc này, lão đầu tử nội tâm là phẫn nộ, như là sắp phun trào núi lửa, các ngươi mẹ nó đang làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái gì? Pha quay chậm chiếu lại nói rõ Evan thụ thương quá trình, tại Giang Thần Hy chọn cầu hơn người thời điểm, Evan kinh hoàng thất sắc cưỡng ép quay người, chính là kia một chút, tựa hồ là kéo thương chính mình. Đáng thương Evan, trận đấu này đối với hắn mà nói là một cơn ác ngộng. Lần này chiếu lại tốc độ so trước đó chiếu lại dẫn bóng thời điểm còn muốn chậm một chút, cũng làm cho người xem có cơ hội phát hiện làm bọn hắn dở khóc dở cười một màn. Evan xoay người lại về sau, trọng tâm bất ổn, bị Giang Thần Hy thân thể dựa đi tới, trực tiếp gánh vác, không thể ngã xuống. Giống như là có người giả bị đụng ngã xuống, lại bị giúp đỡ một thành, không có đổ xuống giống như. Evan có phải hay không còn muốn cảm tạ Giang? Thụy Sĩ sướng ngôn viên hẹn sẻn hào vô nhân tính nói móc nói đến, nếu không phải Giang. Cái kia một chút có thể sẽ trượt chân, kéo thương có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hắn nói không sai, sau trận đấu Thụy Sĩ nào đó chữa bệnh chuyên gia liền xác nhận điểm này, Evan muốn cảm tạ Giang, tránh khỏi lâm vào thụ thương nghiêm trọng hơn cảnh ngộ. Evan bị thay đổi, Sở Môn Linh dự bị ra sân. Cùng lúc đó, Welbeck bị thay đổi, Hermann Dest bị thay đổi. Bạ dẻo bên này cũng tiến hành thay người, đội bóng đội trưởng Alexander Phật bị thay đổi, Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia Sở Tổ Hệ Kéo bị thay đổi. Bã Dẻo cũng tiến hành biến trận, Sở Tổ Hệ Kéo đi đá xa la vị trí, xa la vị trí di chuyển về phía trước, cùng Giang Thần Hy tạo thành phong tuyến cộng tác. Đây cũng là hai người lần thứ nhất cộng tác phong tuyến. Một màn này cũng dẫn tới trước máy truyền hình một chút fan bóng đá ồn ào gọi tốt. Bất quá, vẹn vẹn sau 3 phút, Bã Dẻo lại lần nữa tiến hành thay người, Giang Thần Hy muốn bị thay đổi, Marco Sơ Châu bị thay đổi. Giang Thần Hy bị thay đổi thời điểm, sân Old Trafford xuất hiện để cho người ta kinh ngạc một màn. Tại chủ nhìn trên đài, đầu tiên là xuất hiện lẻ tẻ tiếng vỗ tay, rất nhanh, tiếng vỗ tay bắt đầu chậm rãi nhiều lên. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Mới vừa cùng Sở Châu vỗ tay, hoàn thành thay người, đi hướng ghế dự bị Giang Thần Hy cũng sợ ngây người. Hắn dừng bước, nhìn về phía sân Old Trafford khán đài, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Tiếng vỗ tay còn đang vang lên. Lúc này, Giang Thần Hy mới hiểu được, mới vững tin, đây là MU fan bóng đá, đối thủ fan bóng đá đang cho hắn vỗ tay, không phải khen ngược, là chân chính vỗ tay. Giang Thần Hy sợ ngây người. Tuổi trẻ tiểu hỏa tử lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng thụ sủng nhược kinh đan sen biểu lộ, hắn đứng ở nơi đó, chắp tay trước ngực, hướng nhìn trên đài có chút túi đầu, sau đó, một cái tay che tại quần áo chơi bóng bên trên Bã Dẻo đội huy bên trên, đồng thời hướng nhìn trên đài giơ ngón tay cái lên, sau đó lại lần chắp tay trước ngực. Giờ khắc này, càng lớn tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bắt đầu quét sạch sân Old Trafford trên không, một chút mở ú fan bóng đá thậm chí đi theo bạ giữa fan bóng đá cùng một chỗ đứng dậy vỗ tay. Tại trên sân bóng, điểm số bên trên dẫn trước cũng không phải là độ khó khăn nhất thắng trận, đem đối thủ bị đá vui lòng phục tùng đó mới là thắng trận cảnh giới tối cao. Nhưng là, để đối thủ fan bóng đá vì người vỗ tay, cái này gần như không có khả năng, càng không nói đến mở ú dạng này có trăm năm kiêu ngạo siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trước đó, tại MU đội trăm năm lịch sử bên trên, chỉ có một khách đội cầu thủ tại sân Old Trafford thắng được MU fan bóng đá tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người biết hắn là ai. Hiện tại, một người 20 tuổi, hiệu lực tại Thụy Sĩ The The Mi ở League Trung Quốc cầu thủ trẻ vậy mà cũng nhận lễ ngộ như thế. Một màn này, chấn kinh truyền thông trên ghế tất cả mọi người, chấn kinh toàn thế giới tất cả xem trận đấu này người xem. Chương 57, ưng kích trường không, bắt đầu tại chim ưng con sơ bay. MU fan bóng đá vì Giang Thần Hy vỗ tay, quả thật bởi vì cái này Trung Quốc cầu thủ biểu hiện để bọn hắn thán phục, càng nhiều hơn chính là theo lễ phép. Ở sâu trong nội tâm, bọn hắn đương nhiên càng thêm khát vọng mình đội bóng có thể mau chóng dẫn bóng, trình diễn lật bàn cho hay. Đối với ngài máy sấy tóc Ferguson thay đổi Elbet, MU fan bóng đá là đáp lại mong đợi. Xuất thân MU thanh huấn Elbet thở nhỏ liền tiếp nhận vùng cấm địa chi vương nịt kẻo dù chỉ đạo cùng khai quang. Cơ hội rất nhanh liền đi vào. MU đội tại tranh tài phút 86 xúi dục một lần cực kỳ có uy hiếp thế công, Juni cùng Van Der Si phía trước trận hình thành song quỷ gõ cửa tư thế, Valencia bóng đá mặc vào trở về, Van Der Si đi đánh đầu một cọ, bóng đá rơi xuống vùng cấm địa ở giữa. Webet. Hắn ở nơi đó, bên cạnh hắn một cái phòng thủ cầu thủ đều không có. Bên sân, bao quát Giang Thần Hy ở bên trong bạ giữa cầu thủ đều biến sắc. Suốt gôn lúc, đá bóng đội viên dùng chính mu bàn chân rút bắn cầu trung bộ, treo chống chân đứng vững. Chính mu bản chân phát lực sút gôn. Welbeck chưa hề đều không có quên tiền bối ân cần dạy bảo. Đối mặt bóng đá, hắn đột nhiên phát lực. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy bóng đá thẳng tắp bay về phía giữa không trung. Giang Thần Hy kèm chút cười ra tiếng, hắn dùng sức nín cười, vừa mới mở ưu fan bóng đá tiếng vỗ tay để hắn cảm động, hắn không thể làm ra như thế không hữu hảo cử động, muốn kìm nén. Bên sân, Ferguson ôm lấy đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là MU đội tuyệt hảo cơ hội a. Nhìn trên đài, Peter, Fergie mạn ánh mắt trống rỗng, hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng. Giang Thần Hy hai cái vô cùng xinh đẹp dẫn bóng phụ trợ phía dưới, Welbeck cước này pháo cao xạ, đánh không phải tiểu tử này mặt mình, đây quả thực là tại 3-3-3 đánh hắn cao cấp cầu dò xét Peter mà ta. Hắn nói với Ferguson Giang Thần Hy không có năng lực hiệu lực MU, vậy bây giờ trên trận cái kia hắc bối là chuyện gì xảy ra? Mờ, quả nhiên là người một nhà tối hại người. Không biết có phải hay không là Ferguson chiến thuật yêu cầu, hiện tại Van Der Si cùng Juni đều đang vì Elbet làm cầu, hai vị đại lao vì hắn dựng đài tử hát hí khúc, cái này đãi ngộ, tiêu chuẩn. Tranh tài không có kết thúc, thời gian bù giờ giai đoạn, Elbet còn có cơ hội kết thúc đối thủ. Hắn cắm vào vùng cấm địa, nhạy bén ý thức được Juni xuyên qua, hắn thúc ngựa đổi tới, bay lên không, mở ra thân thể, sờ cầu. Bóng đá đập vào đầu của hắn ngay phía trên, cao cao bay lên. Bị bạ giật thủ môn so mở nhẹ nhõm từ không trung lấy xuống. Nam tại cánh cửa tuyến bên trên Elbet phát hiện các đội hữu nhau ôm đầu đảo não, đối phương thủ môn vỗ ngực một cái, một bộ trốn qua một kiếp biểu lộ, đội khách fan bóng đá khu thì bộc phát ra một trận cười vang. Ghê tởm. Đều do hôm qua huấn luyện lão đầu tử tìm ta đi khách mời một chút trung vệ. Velvet tích lũy gấp nắm đấm đứng lên, tiếp tục hướng về đối phương hậu vệ bước đoạt lấy đi. Ngay lúc này, đến từ Thụy Điển trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Lúc này, Giang Thần Hy rốt cục không cần kìm nén, hắn giơ cao hai tay, cùng các đội hưu cùng một chỗ xông ra ghế dự bị chúc mừng. 2-0. Bọn hắn sân khách 2-0 chiến thắng cường đại MU. Sân Old Trafford trên không, hư thanh chấn thiên, một chút MU fan bóng đá tại vài phút trước liền không chút do dự rút lui, chỉ có bạ giờ fan bóng đá đang điên cuồng chúc mừng reo hò. Ống kính cho ngài máy sấy tóc Ferguson đặc tả, lão đầu tử hai tay cắm ở trong túi quần, đứng tại bên sân, hắn nhìn Elbet một chút, lại nhìn về phía bạ giờ cầu thủ bên kia một chút, lại nhìn Elbet một chút. Mại cờ. Phẹ dần biết lão đầu tử hiện tại nhất định rất bình thường đau lòng, Elbet lãng phí hai lần tuyệt hảo cơ hội a. Hắn biết lão đầu tử đối người da đen này tiểu hỏa tử là ký thác kỳ vọng a, năm đó đặc biệt căn dặn nịt kẻo dù hảo hảo dạy bảo Elbet, nhưng là, những này năm qua đi, Elbet tiến bộ không có đạt tới mong muốn độ cao, đây là phát hiện phong cách của mình cùng tiền bối phong cách khác biệt to lớn, dù cho khổ luyện cũng không đạt được tiền bối độ cao, liền mở ra lối riêng bắt đầu truy. Tìm trong lòng bóng đá sao? Hắn lại nhìn chính đang ăn mừng bạ dẻo bên kia một chút. Ánh mắt ngừng lưu tại cái kia thắng được sân Old Trafford tiếng vỗ tay Trung Quốc cầu thủ trên thân, tại thời khắc này, mại cờ. Phẹ dằn trong đầu tràn đầy tí tơ. Phờ gì mản thân ảnh. Tại Tram Ti Honlit thủ tú bên trong lập cú đút, đối thủ vẫn là cường đại MU, mà lại hai cái dẫn bóng vô cùng đặc sắc. Trọng yếu nhất chính là, sân Old Trafford vậy mà cho đối thủ này cầu thủ đưa lên tiếng vỗ tay. Trước đây một cái duy nhất hưởng thụ được đãi ngộ như vậy đội khách cầu thủ là ai? Vậy vẫn là 2002-2003 mùa giải, Ronaldo tại Old Trafford làm được điểm này. Real Madrid cùng MU Champions League vòng tứ kết lần hiệp tại Old Trafford cử hành, trận này quyết đấu đỉnh cao đến nay vẫn là để cho người ta dư vị vô cùng. Mà trận đấu này bên trong xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá chính là Ronaldo. Real Madrid bắt đầu liền lọt vào đối thủ tấn công mạnh, tại cái này bất lợi tình huống dưới. Ronaldo lại dựa vào siêu cường năng lực cá nhân vì Real Madrid trước tiếp theo thành lấy ổn định quân tâm. Về sau Ronaldo lại lần nữa đánh vào hai cầu tại Old Trafford hoàn thành hat-trick. Mặc dù Nitel Jus cùng Beckham dẫn bóng cuối cùng trợ giúp MU lấy 4-3 nghịch chuyển Real Madrid, nhưng hai hiệp bọn hắn vẫn là lấy 5-6 không địch lại Real Madrid bị loại. Trận đấu này bên trong, Ronaldo 3 lần sút gôn, 3 cái dẫn bóng triệt để là chinh phục quỷ đỏ fan bóng đá, đương Ronaldo tại kết thúc trước bị thay đổi trận lúc. Sân Old Trafford tiếng vỗ tay như sấm động, đây là một trận thuộc về Ronaldo tranh tài. Ronaldo, 3 lần sút gôn, 3 cái dẫn bóng. Cái này gọi là Giang Trung Quốc cầu thủ, 2 lần sút gôn, 2 cái dẫn bóng. Đây quả thực, hiện tại nước Anh phóng viên có một loại ngày một loại nào đó loài chó cảm giác. Giang, có thể nói cho chúng ta biết, ngươi lúc này tâm tình vào giờ khắc này sao? Hỗn hợp phỏng vấn khu, phóng viên hỏi. Ta thật cao hứng, cũng rất bình thường kích động. Giang Thần Hy một mặt vẻ cảm kích, trả lời nói, ta thụ sủng nhược kinh. Cái này thái độ làm cho nước Anh phóng viên rất hài lòng, trong lòng thoáng có an ủi. Ngươi là thế nào nghĩ đến dùng như thế phân khích phương thức đến dẫn bóng? Một cái phóng viên hỏi. Ta cái gì cũng không muốn a, chính là đi đá, sau đó liền tiến vào. Giang Thần Hy thành thật thật trả lời. Phóng viên. Bạ giữa toàn đội cao hứng rời đi sân Old Trafford, trở lại ngủ lại khách sạn, lại là một phen náo nhiệt chúc mừng. Bạ giờ huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô dầu ngay trước toàn đội trước mặt, biểu dương Giang Thần Hy. Dạng này lễ ngộ thế nhưng là có rất ít. Bất quá, các đội hưu không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Giang Thần Hy biểu hiện quá tuyệt vời, hắn xứng với cái này tán dương. Mà giờ khắc này, sân Old Trafford đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Tranh tài đã kết thúc sắp nửa giờ, trong phòng thay quần hít nguyên hỏa lực củ ủ. Các ngươi biểu hiện hôm nay chính là một đống cất chó. Ferguson nộ phát trung quan, nước bọt thẳng báo tố. Là ngay cả chó đều ghét bỏ cất chó. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, không ai dám nói chuyện, lại không người dám đi nhìn lao đầu tử con mắt. Lao đầu tử nhìn về phía Velvet, Danny, nói cho ta, ai bảo ngươi như vậy sút gôn? Là Luke, Van Nịt Kẹo Dù dạy ta. Velvet nơm nớp lo sợ trả lời nói. Hiện trường an tĩnh đáng sợ. Lao đầu tử bị cái này ngay thẳng boy có chút tức giận. Ngày thứ hai. MU đội cùng bạ giữa trận này Tram Tí Hon Lít tiểu tổ thi đấu sự tình, MU đội vậy mà tại sân nhà bạo lệnh bại bởi bạ dẻo, điều này khiến cho truyền thông cực lớn chú ý. Giang Thần Hy ở trong trận đấu hai cái dẫn bóng đưa tới không nhỏ tiếng vọng, tại các quốc gia thể dục trong tin tức bị lặp đi lặp lại phát ra, dẫn tới từng đợt kinh hô, cái này Trung Quốc cầu thủ cũng lần thứ nhất tiến vào toàn cầu fan bóng đá trong tầm mắt. Mà tại Trung Quốc trong nước, Trung Quốc fan bóng đá càng là này lật trời. Đã có tin tức chuyển tới, cứ việc còn có cuối tuần ngũ đại thi đấu vòng tròn thi đấu sự tình, nhưng là, đài truyền hình Trung ương thể dục kênh đã đem hai cái này dẫn bóng, bình chọn vì thứ hai thiên hạ bóng đá 10 tốt dẫn bóng trước hai vị. Ưng Kích Trường Không, bắt nguồn từ chim ưng con sơ bay, Giang Thần Hy bằng vào cùng mở ưu đội biểu hiện xuất sắc, nhấc lên một đợt nhiệt độ, tại toàn cầu phạm vi bên trong lần thứ nhất có một tia danh khí. Chương 58, gấp, online chờ. Một ngày này có thể nói là cầu dò xét gặp nặng ngày. 3. Ferguson đưa bóng dò xét quan sát báo cáo ném tới trên mặt bàn, đối lấy nam tử trước mặt dừng lại nước bọt trực phún, sau đó hướng phía góc tường một chỉ. Peter. Ferguson mạn rũ cụp lấy đầu, tự giác treo lạp xưởng đi. 3. Arsenal thủ tịch cầu dò xét Sir Steven. Dã lịch đem tờ báo trong tay hất lên, Bobby, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Báo chí trên mặt báo rõ ràng là một người Trung Quốc tiểu hỏa tử chạy chúc mừng dẫn bóng ảnh chụp. Bobby. Bennett hướng Sir Steven. Dã lịch đưa ra xa la cầu dò xét phân tích báo cáo, đối Ai Cập tiểu hỏa tử khen ngợi không thôi, đồng thời hắn cũng thuận tiện báo cáo liên quan tới bạ giật Trung Quốc tiên phong phân tích báo cáo. Lợi bình bên trong mặc dù cũng khẳng định cái này Trung Quốc cầu thủ phía trước cầu môn đoạt điểm năng lực, nhưng là, hắn cho ra bình xét cấp bậc là cấp C, dựa theo Arsenal theo dõi quan sát đối tượng bình xét cấp C thuộc về tương đối tầm thường lợi bình. Đương nhiên, đối với một cái tại Thụy Sĩ The The Me ở lít hiệu lực Trung Quốc cầu thủ, cấp C cái này bình xét cấp bậc xem như tương đối cao, nhưng là, cái này bình xét cấp bậc tại MU cùng bạ giật Trang The Only thi đấu vòng tròn thi đấu sự tình về sau, liền có vẻ hơi chói mắt. Bobby. Bennett có một loại tất chó cảm giác. Hắn nhìn bạ giật trước đây tranh tài, kia Trung Quốc cầu thủ biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng là, muốn nói kia Trung Quốc tiểu tử có thể tại Trang The Only tranh tài sân khách tiến MU hai quả cầu, đánh chết hắn đều không tin. Nhưng là, hiện tại, trận đấu kia hắn nhìn trực tiếp, nhìn thấy kia hai cái dẫn bóng, hắn cảm giác mình đầu góc đều muốn nổ tung, kia mẹ nó cũng có thể tiến. Ba ngày sau đó, 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ The The Me ở League chương 9 vòng tranh tài, bạ giật sân khách đối mặt người trẻ tuổi. Trận đấu này, bạ giật trước đây ném một cầu tình huống dưới, ngay cả vịn hai cầu hai so với một nghịch chuyển cầm xuống. Giang Thần Hy ở trong trận đấu phía trước cầu môn đoạt điểm đá bồi, vì đội bóng đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng, là đội bóng thắng trận đại công thần. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bạ giật tại Thụy Sĩ The The Me ở League điểm tích lũy đạt đến 20 phần. Tiếp tục lấy một phần chi chênh lệch lạc hậu hơn đầu lĩnh SCT gạ lần. Mà tại trận đấu này nhìn trên đài. Peter. Phờ gì mản cảm giác mình muốn điên, cứ việc Giang Thần Hy dẫn bóng, là đội bóng thắng trận đại công thần. Nhưng là, cái này dẫn bóng thật sự là không có chuyện gì để nói, chính là một cái cửa trước đoạt điểm đạt được mà thôi. Căn bản là không có cách cùng hắn tại cùng mở ưu đội kinh diễm biểu hiện so sánh. Mà ở trong trận đấu, Giang Thần Hy lấy được cơ hội cũng không nhiều, cũng không có càng nhiều chói mắt biểu hiện. Cái này khiến Peter Fleurimann đã hoang mang lại phát điên, hoang mang chính là hắn hiện tại cũng không hiểu rõ cái này Trung Quốc tiểu tử đến cùng là thuộc tại cấp bậc gì cầu thủ, phát điên là, cái này khiến hắn viết như thế nào cầu dò xét báo cáo. Lại nói cho lão tức sĩ tiểu tử này biểu hiện tương đối, một cái cửa trước đoạt điểm đá bồi đạt được, phi thường phổ thông dẫn bóng, đối thủ đội bóng thực lực cũng rất bình thường. Hắn hiện tại khổ não không thôi a. Hắn thậm chí ngược lại là hy vọng có thể nhìn thấy Giang Thần Hy liên tục đặc sắc biểu hiện. Tốt nhất là đánh vào loại kia qua năm quan chém 6 tướng dẫn bóng, vậy hắn ngược lại là giải thoát, trực tiếp tranh thủ thời gian đề nghị lao tức sĩ ký cái này Trung Quốc tiểu tử là được rồi. Cùng lúc đó, đang nhìn đài một bên khác, Arsenal cầu dò xét Bobby. Bennett lại là rơi vào trong trầm tư, bị Sir Steven. Dã lịch mắng một trận về sau, Bobby. Bennett ý thức được mình đối cái này Trung Quốc người tuổi trẻ đánh giá ra hiện sai lầm. Hắn nhắc nhở mình lần nữa tới xem kỹ cái này, mình cũng không coi trọng Trung Quốc cầu thủ. Đây là một cái cầu dò xét tối cần thiết phải chú ý điểm trọng yếu nhất, không nên bị trước đây ánh mắt cùng phán đoán trói buộc, không muốn táo bạo, không phải, trong mắt của ngươi từ đầu đến cuối sẽ có mình trước đây đối với đối phương làm ra điều phán đoán kia tiêu chuẩn tại nhiễu loạn tư duy. Sau đó hắn liền có kinh ngạc phát hiện, hôm nay trận đấu này, Giang Thần Hy tổng cộng thu được 3 lần sút gôn cơ hội, một cái dẫn bóng. Mặt khác một lần cũng tạo thành phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm, còn có một lần sút gôn bị hậu vệ ngăn cản một chút sau bị thủ môn ôm lấy. Chân chính đi phân tích lời nói, ngươi sẽ phát hiện, 3 lần sút gôn cơ hội đều là đủ để đối với đối phương cầu môn tạo thành uy hiếp chí mạng. Vì cái gì hắn tổng là có thể xuất hiện tại nguy hiểm nhất vị trí, hoàn thành sút gôn. Vì cái gì ra hiện ra tại đó kiểu gì cũng sẽ là hắn. Đương nhiên, bộ bì. Bennett cũng không có quên mình dự tính ban đầu. Hắn một cái khác khảo sát đối tượng Sa La biểu hiện hôm nay cũng coi là tiêu chuẩn phía trên. Mặc dù không có dẫn bóng cũng không có trợ công. Nhưng là, hai cái dẫn bóng đều cùng đột phá cùng chuyển bóng có quan hệ. Đối với Giang Thần Hy có như thế biểu hiện xuất sắc, cao hứng nhất ngoại trừ bạ giờ câu lạc bộ cùng bạ giờ fan bóng đá bên ngoài, chính là Giang Thần Hy vừa mới ký buôn bán đại ngôn ba cái xí nghiệp. Mỹ Rose siêu thị đặc biệt đối trận này Trang Tí Hon Lít tranh tài sau một tuần này thời gian tiêu thụ tình huống làm lấy mẫu điều tra, cho ra kết luận để bọn hắn kinh hỉ. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, bọn hắn marketing thu nhập cùng thời kỳ tương đối tăng lên 0.1%. Mặc dù cái này cũng không thể hoàn toàn nói rõ là bởi vì mời Giang Thần Hy đại ngôn mang tới lợi tốt, nhưng là, tối thiểu nhất đây là bên trong một cái nhân tố. Bởi vì, lớn nhất chứng cứ có sức thuyết phục là, tại Mỹ Rột cửa siêu thị cự phúc Giang Thần Hy áp phích trước chụp ảnh chung khách hàng cùng fan bóng đá càng ngày càng nhiều. Thụy Sĩ Dinh Dạn Sở tập đoàn cùng nét lệ cà phê bởi vì thị trường chiếm hữu suất quá lớn, xí nghiệp quy mô to lớn, trong ngắn hạn là không cách nào nhìn thấy ký Giang Thần Hy mang tới biến hóa cùng chỗ tốt, nhưng là hiện tại thị trường của bọn hắn để vệ lộp mẹn bộ phận chủ quan tâm tình coi như không tệ, bởi vì bọn hắn làm một bút tốt mua bán, nếu như tại cùng mở ưu trang Dion Lít tranh tài sau lại cùng Giang Thần Hy hợp đồng đại ngôn, hiện nhiên trước đó đãi ngộ là bắt không được Giang Thần Hy. Mặc dù khả năng cũng nhiều không có bao nhiêu tiền, nhưng là, điều này đại biểu ánh mắt, nói rõ khoản này đầu tư là phi thường quan minh. Đã xong cùng người tuổi trẻ tranh tài ngày thứ hai, huấn luyện kết thúc, thêm luyện cũng sau khi hoàn thành, Giang Thần Hy trở lại nhà trọ. Hắn mở ra laptop đăng nhập mình Twitter tài khoản. Liền thấy hệ thống nhắc nhở, mấy ngày nay có mấy ngàn tên người sử dụng chú ý hắn. Cái này khiến Giang Thần Hy rất bình thường kinh hỉ, tại không mua phấn tình huống dưới, trong vòng vài ngày có thể gia tăng mấy ngàn fan hâm mộ, đây là coi như không tệ. Ngoài ra, còn có một số fan hâm mộ gửi tới PM. Giang Thần Hy tiện tay ấn mở nhìn mấy cái, mặt đỏ tới mang thai A. Đều là một chút nữ fan bóng đá cầu ai nhắn lại. Trong đó tối rõ ràng cùng loại với da trắng mỹ mạo đôi chân dài, số phòng chờ ngươi A loại hình. Những này nữ fan bóng đá quá điên cuồng, đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương là một cái một thân lông ngực móc chân đại hán khả năng. Ngoài ra, còn có một ít là cầu chú ý quay rối PM nhắn lại. Ngay lúc này, một cái PM đưa tới chú ý của hắn. Cái chương mục này một mặt cho hắn phát mười mấy cái PM. Sở dĩ gây nên chú ý của hắn, là bởi vì, cái chương mục này gửi tới PM. Ngay từ đầu mấy cái đều là thêm ta, sau đó thấy không bị để ý tới, lại liên tục phát mấy cái thêm ta à, sau đó nhìn thấy vẫn là không có hồi âm, lại phát 10 cái nhanh lên thêm ta à, cuối cùng, nhìn thấy Giang Thần Hy vẫn không có về hắn, cuối cùng cái này mười mấy đầu liền biến thành nhanh lên thêm ta à a a a. Có bệnh a. Giang Thần Hy ấn mở cái chương mục này, liền thấy đối phương sử dụng chính là một tấm hình làm ảnh chân dung. Ấn mở ảnh chân dung phóng đại. Giang Thần Hy sững sờ. Đầu này giống có chút quen mặt ta, đây không phải cùng MU đội thời điểm tranh tài, MU đội dự bị ra sân cái kia hắc đại cá ảnh chụp sao. Đây là MU fan bóng đá. Thua cầu sau khó chịu tới quấy rối. Giang Thần Hy nghĩ nghĩ, liền muốn đem cái chương mục này kéo hắc, liền thấy đối phương lại phát tới một cái PM. Hắn ấn mở đến xem, PM nội dung là, anh em, ta là hiểu bé, thêm ta à. Hắn vẫn chưa đóng cửa rơi, lại phát tới một cái PM, anh em, ta thật là hiểu bé, thêm ta à. Thêm ta à? Theo sát lấy, lại là một câu, anh em, thật sự là ta, mở ú heo bét, thêm ta à, gấp. Online chờ. Lừa đảo sao mà nhiều a? Ngươi chính là giả mạo heo bét, cũng muốn đi tìm mở ú cầu thủ đi lừa gạt vay tiền a? Cái này lừa đảo trí thông minh đáng lo, liền trí thông minh này, cơ bản cáo biệt cái này có tiền đồ chức nghiệp. Giang Thần Hy lắc đầu, liền muốn kéo hắc, sau đó lại ngây ngẩn cả người. Chương 59, chân tướng vĩnh viễn để ngươi. Giang Thần Hy chú ý tới cái này sử dụng MU cầu thủ Elbet ảnh chụp làm ảnh chân dung, đồng thời tài khoản danh tự cũng gọi là Elbet ra hỏa, tài khoản danh tự góc trên bên phải chữ V. Đây là thêm V chứng nhận. Twitter cho phép người sử dụng xin chứng nhận tiêu chí, chỉ có nổi danh tác gia, nghệ thuật gia, hoặc còn lại có sức ảnh hưởng người mới có thể thu hoạch được. Ra hỏa này là thông qua Twitter chính thức nhận chứng. Vậy mà thật là MU người da đen này cầu thủ. Giang Thần Hy có chút không hiểu gãi gãi đầu. Đối phương đây là muốn náo cái nào bị a? Tới cửa khiêu khích. Hắn do dự một chút, trở về một cái tin tức, ngươi tốt, có chuyện gì sao? Len keng. Dây hồi phục, anh em, ngươi cuối cùng đáp lời, nhanh lên thêm ta à? Thật đúng là một cái như quen thuộc gia hỏa a, Giang Thần Hy tăng thêm đối phương. Hắn hiện tại phi thường tò mò, đối phương tìm mình làm cái gì?

sút gôn rất nhẹ nhàng, dẫn bóng rất nhẹ nhàng, Si Ân đội phòng thủ xuất hiện vấn đề lớn, William hoàn toàn không canh chừng được Giang. Welbeck vô đuổi. Trận banh này ta cũng có thể tiến. Hắn nói. Evan gật gật đầu, nói, ta cũng có thể tiến. Lời này Welbeck không thích nghe. Hắn cái này dẫn bóng, tuyệt không xinh đẹp, hẳn là, giống như là báo tầm thường vọt tới phía trước cầu môn, sau đó, bay lên không, mở ra thân thể, sờ cầu nói, hắn đắc ý nhìn xem Evan, Johnny, ngươi có thể đi vào dạng này cầu sao? Evan không có trả lời, ngươi thích liền tốt, chỉ là, hắn cảm thấy Danny, Webet, miêu tả rất quen thuộc, luôn cảm thấy một màn này ở nơi nào xuất hiện qua. Chương 61, vĩnh viễn đừng cho người khác biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, bạ dẻo lại vào một cầu. Đây là bạ dẻo phạt góc, Salah mở ra, bạ dẻo đội trưởng Alexander. Phân tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đến một chút, hất đầu công cánh cửa. Siân đội thủ môn, Latvia thủ môn ản giờ dít. Van Nis phi thân đi nhào, không thể đụng phải bóng đá. 3-0. Siân đội huấn luyện viên trưởng Michel. Detto đứng tại bên sân, đêm gió lay động hắn lọn tóc, đóng băng hắn tâm. Trận đấu này, nửa trang liền không so với ba rơi ở phía sau, cái này so với hắn tiền nhiệm phò nì ở tan học trận đấu kia còn muốn thảm, trận đấu kia xỉ ẩn đội sân nhà không so với ba SCT gã lận, nhưng là, tốt xấu nửa trận thời điểm tranh tài chỉ là không một lạc hậu A. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhất định phải làm ra cải biến. Trợ lý huấn luyện viên D.E. Anzerze. Sát một mặt nghiêm túc nói. Michel. Detto gật gật đầu, nhất định phải tại nửa trang sau làm ra cải biến, bất quá. Đột nhiên, hắn trong lòng giật mình, nhìn về phía mình trợ thủ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi muốn làm cái gì? Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít trình độ hắn kém cỏi. Welbeck phun ra hạt dưa phiến, nói, dưới chân của hắn một chỗ vỏ hạt dưa. Evan cũng gật gật đầu, Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít đúng là trình độ có hạn. Sướng ngôn viên nói đây là Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít tên thứ 2 cùng hạng 3 đọ sức, nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài liền 3-0 hành hạ người mới, ngươi đây cảm tưởng tượng. Đừng nói tên thứ 2 đánh hạng 3, tờ giờ mì ở kịp 6 người đứng đầu ở giữa tranh tài, cái nào một trận không phải liều mạng trận đánh ác liệt, đặc biệt là lao đầu tử đối thủ cũ nhà kia, hàng năm đoạt 4 thời điểm, kia điên cuồng chơi liều, sức liều, đơn giản hủ chết người. Nửa trang sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, bạ dẻo lần nữa xuyên thủng xì ẩn đội cầu môn. Lần này dẫn bóng chính là Salah, hắn tại đường biên dẫn bóng về sau, đột nhiên bên trong cắt, chụp qua phòng thủ hậu vệ Ano. Bena trực tiếp chính là một cước bên ngoài mu bàn chân túi bắn. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung, vòng qua thủ môn ản giờ dịp. Van Nis 10 ngón quan, bay vào lưới ổ. 4-0. Đây là Salah tại thi đấu vòng tròn bên trong thứ 2 hạt dẫn bóng. Dẫn bóng sau Ai Cập người rất bình thường hưng phấn. Hắn huy quyền chạy chúc mừng về sau, lại quay người xông về Giang Thần Hy, cùng hảo hưu ôm chúc mừng. Vừa rồi Giang Thần Hy đột nhiên vị trí chạy, trợ giúp hắn giật ra phòng tuyến của đối phương. Hắn phải cảm ơn hảo bằng hữu. Bên sân huấn luyện viên tịch, Michel. Detto ngay tại nhắm ngay chuẩn bị thay đổi trận CBA tuyển thủ quốc gia tiên phong giờ dạ gẳng. Mẫu nhĩ Đức cổ mặt thụ tùy cơ hành động, liền thấy trên trận phe mình lại ném cầu. Nét mặt của hắn đọc lại. Càng nhiều đả kích theo nhau mà tới. Vẹn vẹn một phút đồng hồ sau. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bị đả kích xỉ ẩn đội cầu thủ có chút tinh thần tăng dã. Bọn hắn ở giữa sân chuyền bóng bị đoạn dưới. Salah dẫn bóng đến cùng tuyến phụ cận, đột nhiên chuyền về, đuổi theo Marcus. Sở tệ hình ở phở truyền ra nửa cao cầu đến vùng cấm địa.